Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3398, chương 3396, đồng tộc. Quỷ thần sơn tại phụ cận rất nổi danh, thậm chí tại Đông Cảnh đều xem như nổi danh. Không phải cái gì sơn đều có thể gọi cái tên này. Cái này địa phương cũng là Đông Cảnh nổi danh hiểm địa. Bình thường Thánh Hoàng cũng không dám xâm nhập. Cái này địa phương cũng không phải là một cái nổi danh cường giả mộ địa. Ngược lại nơi này trong lịch sử đều không có cường giả hoặc là lão ma vào ở nơi này. Bởi vì cái này địa phương rất tà môn. Tương đương tà môn, quỷ thần bất an. Đây chính là quỷ thần sơn xưng hô tới. Nghe nói tiến vào nơi này liền quỷ cùng thần cũng muốn thút thít. Đều muốn vẫn lạc, cũng có một chút đại viên mãn cường giả đi vào qua. Nhưng chỉ là đi vào không bao lâu tựu ra. Đồng thời lưu lại nói cái này địa phương không phải đại viên mãn cường giả không muốn đi vào. Nếu không rất dễ dàng tinh thần sụp đổ. Không sai, tinh thần sụp đổ. Nghe nói trong này có tự nhiên thần trận. Không cách nào phá giải. Không cách nào phá hư. Chỉ cần đi vào sinh vật đều sẽ chịu ảnh hưởng. Biến thành người điên là chuyện nhỏ. Linh hồn trực tiếp sụp đổ chết đi đó cũng là phi thường bình thường sự tình. Rất nhiều hung thú đi vào đều như thế chết đi. Nơi này biến thành nổi danh ma địa. Quỷ thần cũng không dám tiến vào. Lục Ly cùng Tử Hề đối với quỷ thần sơn tình huống trước đó đều không hiểu rõ. Tại quỷ thần sơn phụ cận thành nhỏ dò xét một chút. Đạt được một chút liên quan tới quỷ thần sơn tư liệu. Ngươi còn muốn đi sao? Lục Ly nhìn qua Tử Hề. Rất nghiêm túc nói ra. Ta không biết linh hồn của ngươi năng lực mạnh bao nhiêu. Nhưng đã đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể chịu không được. Vậy ngươi đi vào khẳng định rất nguy hiểm. Còn có ngươi xác định ngươi trong mộng ngọn núi kia. Liền là quỷ thần sơn. Việc này Lục Ly đến bây giờ đều có chút không hiểu thấu. Một cái tiểu nữ hài vẫn là bát đại tinh vực. Chỉ vì trong mộng mơ tới một ngọn núi. Sau đó tựu vạn dặm xa xôi chạy tới ngọn núi này vẫn là vô cùng nổi danh hung hiểm chi địa. Cái này khiến Lục Ly cảm giác rất hảo huyền hồ. Đi, Tử Hề chém đinh chặt sắt nói ra. Cho dù chết ta cũng muốn đi. Không nhìn tới một chút. Đời ta đều sẽ không an lòng. Còn có phải hay không ta trong mộng kia một ngọn núi. Kia mau mau đến xem mới biết. Tốt a, Lục Ly không có khuyên nhiều. Sờ lên Tử Hề đầu nói ra. Tử Hề ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc đi. Chờ ngươi tỉnh lại. Chúng ta tựu đi qua. Ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi 3 tháng. Tử Hề khôn khéo đi tới trên giường ngủ say đi qua. Lục Ly thì tiếp tục lật xem liên quan tới quỷ thần sơn tư liệu. Ngọn núi này hắn là chắc chắn sẽ không đi vào. Hắn bây giờ không phải là đàn ông độc thân một người. Không nói tử thần bên kia. Vấn Tiên cung bên kia Mạc Thiên Thiên Loan Tịch cùng Vũ Dương đều một mực đang chờ hắn trở về đâu. Kinh khủng, Lục Ly nhìn kỹ mấy lần tư liệu. Hắn phát hiện cái này vạn năm qua có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào qua. Nhưng một cái đều không có ra. Cái này địa phương quá kinh khủng. Tử Hề đi vào rất có thể cũng không ra được. Ai, hy vọng nàng cát nhân thiên tướng đi. Lục Ly chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Nghĩ lại nghĩ đến Tử Hề năng lực kỳ dị. Có lẽ nàng đi vào cũng không nhất định sẽ chết. Cũng có thể là nàng sau khi đi vào lại có đại tạo hóa đâu. Tử Hề ngủ say 3 ngày sau đó tỉnh lại. Lục Ly mang theo nàng một đường hướng mặt sau tiến lên. Đi về phía trước 3 ngày. Các nàng rốt cục thấy được tòa kia nghe nói có thể làm cho quỷ thần đều thút thít đại sơn. Ngọn núi này là màu đen. Từ xa nhìn lại thế mà giống như là một cái cự nhân đứng sừng sững ở nơi xa. Ngọn núi này toàn bộ đều bị hắc vụ nhàn nhạt bao phủ. Tự liền phụ cận thiên đều cảm giác mờ tối mấy phần. Đứng tại dưới núi đều có một loại lạnh xiêu xiêu cảm giác. toàn thân đều không thoải mái. Là nơi này, Tử Hề trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn tựa như là một cái dạng chi tinh linh. Chung quanh đây gió thật to, thổi đến Tử Hề tóc bay đầy trời. Ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, tựa như là tinh thần lấp lánh. Lục Ly tò mò hỏi ý kiến hỏi, người tại cái này có thể cảm nhận được khác biệt sao, có thể từng nghe đến có kêu gọi thanh âm? Có, Tử Hề khuôn mặt nhỏ đều là đỏ ửng, cực kỳ hưng phấn, nàng nói ra, ta cảm nhận được ngọn núi này rất hưng phấn, tựa hồ bởi vì ta đến đang hoan hô, trong này có ta khí tức quen thuộc, trong này rất có thể có của ta đồng tộc. Tiên tổ, Lục Ly con ngươi lóe lên, nội tâm không hiểu yên tâm không ít, có lẽ cái này quỷ thần sơn bên trong táng lấy ngàn dạ tộc một cái siêu cấp cường giả. Nàng thông qua huyết mạch ở giữa liên hệ, để cho mình hậu nhân lại tới đây, tiếp nhận truyền thừa, có khả năng này. Lục Ly càng nghĩ càng thấy đến có thể, ngàn dạ tộc thế nhưng là chủng tộc viễn cổ, cũng là siêu cấp thần bí kỳ tộc. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có thể thông qua huyết mạch ở giữa liên hệ kêu gọi hậu nhân cũng là bình thường. Lục ca ca, Tử Hề xoay người lại, nhìn qua Lục Ly, sau đó cúi người chào nói. Cảm tạ Lục ca ca một đường tương hộ, giống như Tử Hề chết ở bên trong, kia Tử Hề kiếp sau lại báo đáp ân tình của ngươi. Giống như Tử Hề có thể còn sống ra. Tử Hề tự đi theo Lục ca ca ngàn năm dùng báo đại ân. Lục Ly mỉm cười, ngồi xổm người xuống sờ lên Tử Hề mặt, rất nghiêm túc nói ra. Tử Hề không cần khách khí như vậy, đoạn đường này ngươi cũng giúp Lục ca ca rất nhiều công việc. Không có Tử Hề, Lục ca ca cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đi đến Thần Khải Thành. Cho nên đừng nói cái gì báo ân không báo ân. Lục ca ca hy vọng ngươi có thể còn sống ra, cũng vui lòng cùng Tử Hề cùng một chỗ. Tử Hề mỉm cười, sau đó quay người chậm rãi hướng Quỷ Thần Sơn đi đến. Đi đến nửa đường nàng quay đầu ngon ngọt cười, hướng Lục Ly phất phất tay nói. Lục ca ca, chờ lấy ta, trong vòng 3 tháng ta nhất định nghĩ biện pháp ra. Ta chờ ngươi, Lục Ly trùng điệp gật đầu. Lúc đầu nghĩ đến các loại, chờ, 3 tháng, tại lúc này hắn lại âm thầm quyết định muốn chờ 5 tháng. Chờ lâu 2 tháng không có gọi là, coi như nhiều thủ hộ cái này động lòng người tiểu nữ hài 2 tháng đi. Đêm càng ngày cũng sâu, một cái tiểu nữ hài từng bước một hướng sâu trong núi lớn đi đến. Càng ngày càng nhỏ, cái này quỷ thần sơn có một loại không hiểu khí tràng. Thần niệm dò xét không đến bên trong, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân đều vô dụng. Lục Ly nhìn xem Tử Hề càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại sâu trong núi lớn, tựa hồ bị cái này cự thú nuốt đi vào. Hắn đứng tại chân núi không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi, cảm ứng đến quỷ thần sơn tình huống. Ô ô ô tương đương, đột nhiên chi gian. Quỷ thần sơn bên trong vang lên một trận tiếng quái khiếu, tựa như là quỷ khóc sói gào, ngay từ đầu rất nhỏ giọng, chậm rãi càng lúc càng lớn. Lục Ly có chút rùng mình, thậm chí có một loại xông đi vào xúc động, cái này cảm giác Tử Hề vừa tiến vào trong núi lớn, đem bên trong cô hồn dã quỷ đều cho khai ra hết. Đám kia cô hồn dã quỷ đang theo Tử Hề phóng đi muốn đem nàng ăn sống sống lột. Nghĩ đến một cái như tinh linh tiểu nữ hài, đối mặt loại cục diện này, Lục Ly nội tâm cũng có chút không biết là tư vị gì. Quỷ hồ tiếng sói tru càng lúc càng lớn, đoán chừng phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được. Cùng này đồng thời quỷ thần sơn bên trong toát ra làm hắc vụ, đem trọn ngọn núi đều cho bao phủ đi vào. Mơ hồ có một đạo không hiểu uy áp từ bên trong truyền đến, giống như là quỷ vương xuất thế, để Lục Ly đều toàn thân rét run. Lục Ly trong tay nắm thật chặt một khối ngọc phù, kia là Tử Hề bản mệnh ngọc phù, giống như ngọc phù vỡ vụn vậy, liền đại biểu tử hề chết đi. Giờ phút này còn không có toái. Hắn toàn thân kéo căng, một bên tiềm ẩn, một bên lẩm bẩm nói. Tử hề, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Đại ca ca còn đang chờ ngươi đi theo ta ngàn năm đâu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.